Anh với anh ấy không có thù, tại sao muốn cứ muốn bắt nạt anh ấy vậy? Tị mo, cách chương.